99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1479, chương 1489, dựa vào núi. Ở cạnh sông mà tiếp tục sống. Tâm một cái lộp bộp. Diệp Du Du đột nhiên quay đầu nhìn sang, liếc nhìn Lệ Cận Nam về sau, mới bỗng nhiên thở dài một hơi. Lệ Cận Nam giống như là nghe được bên này động tĩnh, mày kiếm nhíu, sau đó mở mắt, nhìn lại, tại nhìn thấy Diệp Du Du liên tiếp kinh hãi biểu lộ về sau, cả người cũng thanh tỉnh. Lệ Cận Nam ngồi dậy, nhìn xem nàng nói, tỉnh, ngươi, không tìm được ngươi túi. Một cái giấy chứng nhận chỉ có thể mở một cái phòng. Cho nên, Diệp Du Du có chút xấu hổ, đứng dậy, nói, Lệ Tổng, cảm ơn ngươi, không cần. Lệ Cận Nam nhìn một chút thời gian, nói, đi thôi, ăn điểm tâm đi. Diệp Du Du ngủ được sảng khoái, nhưng là Lệ Cận Nam dưới ánh mắt mặt lại là mắt quầng thâm sâu hơn. Cùng là, ngủ một đêm ghế sofa, Diệp Du Du trong lòng càng là tội lỗi, nhưng là không nói gì. Thẳng vào phòng tắm rửa mặt, sau đó, mới đi ra, Lệ Cận Nam đang gọi điện thoại, thấy được nàng đi ra, cũng không có bao lớn phản ứng, đối với điện thoại người nói, ân, không nói, gặp lại, Diệp Du Du cảm giác có chút quái dị, cùng Lệ Cận Nam ở một cái trong phòng ở, tâm không hiểu có chút phi thường trách cảm giác, giống như là, trộm tình một dạng. Cứ việc nàng cùng Thẩm Lạc An đã ly hôn, nhưng có lẽ là bởi vì cái này quan niệm đã thâm căn cố đế, Diệp Du Du tâm thủy chung ném không ra ý nghĩ này. Phi phi phi, trộm cái gì tình? Mặc dù nàng cùng Lệ Cận Nam ngủ ở trong một cái phòng, nhưng là tốt xấu sự tình gì đều không có phát sinh được không? Diệp Du Du khích lệ mình một chút, đem giày mặc thời điểm, Lệ Cận Nam đã hoàn tất. Muốn ăn cái gì, ta đều có thể. Diệp Du Du biểu thị 10 điểm hiền hòa. Đi theo Lệ Cận Nam cùng một chỗ xuống nhà hàng. Trong nhà ăn không ít người da vàng. Diệp Du Du tâm cảm giác thân thiết tăng gấp bội. Đã quen thuộc chưa? Lệ Cận Nam lật ra thực đơn đến. Dường như Mạn Bất Kinh tâm hỏi. Còn tốt, cảm giác nơi này thật thoải mái. Diệp Du Du nhìn chung quanh một chút. Tâm tình cũng không sai. Lệ Cận Nam dương mắt, nhìn nàng một chút, khóe môi cũng là có chút dương lên từng tia. Tâm tình 10 phần không sai bộ dáng. Điểm một chút đồ vật về sau, đem thực đơn đưa cho phục vụ viên. Ngón tay khớp xương rõ ràng thon dài trùng điệp. Lệ Cận Nam nhìn ngang Diệp Du Du, nói, về sau tương lai, có tính toán gì hay không? Diệp Du Du nghĩ nghĩ, lắc đầu, nói, tạm thời không có chứ. Ta muốn chơi nhiều một đoạn thời gian lại nói. Cái thế giới này còn rất lớn. Ta nghĩ đi nhìn xem. Ân, Lệ Cận Nam đem hai tay buông ra. Gật gật đầu. Nói, loại cuộc sống này cố nhiên là không sai. Nhưng là ta cuối cùng cảm thấy. Người trẻ tuổi là nên nhiều phấn đấu. Người cái tuổi này loại trạng thái này. Nên nhất là nên cố gắng phấn đấu thời điểm. Diệp Du Du biết rõ Lệ Cận Nam nói là ý gì. Hỏi, người muốn cho ta đi diễn kịch, gần nhất trong tay là có mấy cái không sai nhân vật. Lệ Tổng, Diệp Du Du đem Lệ Cận Nam lời nói cắt ngang, nói, ta không nghĩ lan lộn cái nghề này. Lời này, ngược lại để Lệ Cận Nam có chút ngoài ý muốn. Hỏi, vì sao? Quá sâu, quá mệt mỏi, cũng quá phức tạp. Diệp Du Du mỉm cười, ta cảm thấy đơn giản một chút sống sót rất tốt. Ta muốn đi du lịch sau khi trở về, đi học ít đồ phong phú mình một chút, sau đó tìm địa phương nhỏ dựa vào núi, ở cạnh sông mà tiếp tục sinh sống. Dạng này sinh hoạt, ý thơ, tốt đẹp, để ý thêm một người sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.